Xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 4, tâm tư nhỏ của Cố Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người hỗ trợ, Đường Ninh Ninh nhẹ nhàng rất nhiều. Cơm sáng ăn xong, nàng định chạy nhanh đi trấn trên một chuyến. Bán nối xương thảo kia, mua chút nhu yếu phẩm trong nhà rồi trở về. Trong nhà cái gì cũng không có để ăn. Đường Ninh Ninh chỉ làm một nồi cháo loãng. Lại ở than lửa nướng mấy củ khoai lang đỏ. Bọn nhỏ lục tục lên sau. Nàng cầm cái chậu sạch sẽ chậu đựng đầy nước. Nước là ở trong nồi vẫn luôn ấm. Độ ấm vừa phải. Mang đến nhà chính. Tiểu Ca Nhi cùng Tiểu Chu Nhi tuổi còn nhỏ. Ngây thơ ghé vào trên giường đất. Đường Ninh Ninh làm ướt khăn lông. Cho hai đứa nhỏ trà lau sạch sẽ. Lại thấy Cố Hàn lấy sọt đi ra ngoài. Nàng vội vàng gọi lại. Hàn Nhi, mới sáng sớm, ngươi đi làm gì? Cố Hàn bước chân không ngừng. Thanh âm lạnh nhạt truyền đến. Đi lên núi săn thú. Đường Ninh Ninh vội vàng đuổi tới sân. Rồi lại nhìn đến Cố Yên cũng cầm cái sọt. Bên trong còn có lưỡi hái. Ta đi hái nấm cùng rau dại. Nhìn bộ dáng mẹ kế sửng sốt. Cố Yên giải thích, mấy hài tử thật sự bị nguyên chủ tra tấn ngày ngày sợ đến không dám cãi lời. Đường Ninh Ninh nói, các ngươi mau trở về, sau này không cần đi. Yên Nhi, đi phòng bếp đem cơm đến nhà chính, mẹ kế như thế nào sẽ tốt như vậy? Hai đứa nhỏ đáy mắt kinh ngạc, Cố Yên dẫn đầu hoàn hồn, nhìn đại ca bị đông lạnh đến đỏ cả tay. Đau lòng đem sọt cầm xuống dưới, đại ca đi trước ăn cơm, xem nàng ta muốn làm cái gì. Nói xong, người liền chạy tới phòng bếp. Cố Hàn cau mày, cái gì cũng chưa nói. Giúp Cố Yên dọn cơm. Ăn cơm xong, Cố Yên chủ động thu thập chén đũa. Đường Ninh Ninh hỏi, có ai muốn cùng ta đi trấn trên không? Bốn cái hài tử tất cả đều mặc không lên tiếng. Cố Hàn nhìn trong mắt còn mang theo cảnh giác. Thật là tạo nghiệt a, đứa trẻ này thật khó chiều. Ca Nhi, có muốn ăn hồ lô đường không? Đường Ninh Ninh dụ hoặc nhìn hài tử nhỏ nhất. Đối với hài tử trong thôn mà nói, đường là đồ ăn vặt phi thường xa xỉ, không có mấy nhà nguyện ý tiêu tiền mua cho con. Bởi vậy, Tiểu Ca Nhi vừa nghe, trong mắt sáng lấp lánh. Đối với nàng, mẹ kế không có đáng sợ như vậy. Ăn, ăn đường đường, Tiểu Ca Nhi mới vừa mở ra hai tay, đã bị Cố Yên gắt gao ôm. Cái mẹ kế đáy lòng ác độc này, có phải hay không dụ bọn họ ăn một bữa cơm no? Liền đem Tiểu Ca Nhi bán đổi tiền. Cố Hàn cũng ngăn ở bên người Tiểu Ca Nhi. Một đôi mắt như ưng tựa hổ. Ánh mắt này, nháy mắt làm Đường Ninh Ninh nhớ tới trong chuyện. Chỉ nhớ mang máng, đại vai ác Cố Hàn sau khi lớn lên. Âm ngoan tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn. Ở triều chính tham ô hủ bại. Nâng đỡ con rối. Dưới một người trên vạn người. Bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn. Bị người tìm được cơ hội mưu sát. Lật đổ vương triều cũ, đại vai ác cũng bị đưa lên pháp trường. Thời điểm chết, tiết lớn bay tán loạn. Bá tánh mỗi người đều gọi hắn là gian thần. Kêu đến thống khoái, mà kết cục của Cố Yên. Nàng đã quên mất, Đường Ninh Ninh nhịn không được tát cho mình một cái. Gánh nặng nuôi dưỡng này thật khó. Trong nhà gạo thóc đều không có. Các ngươi đều không đi. Ta đây tự mình đi. Nói xong. Cũng mặc kệ ánh mắt bốn cái hài tử. Liền đi ra ngoài. Mẹ kế, ta đi theo ngươi. Là Cố Yên. Chỉ thấy tiểu cô nương nhặt cái sọt trong viện lên. Đuổi kịp Đường Ninh Ninh. Bên trong dùng phân cho che nấm đã hái được. Hai người ra cửa. Đường Ninh Ninh khóa cổng nhà lại. Tiếp nhận cái sọt trên lưng Cố Yên. Đi thôi. Nhìn bóng dáng mẹ kế. Tiểu cô nương ánh mắt âm trầm. Có chút phức tạp. Ra cửa trước, Đường Ninh Ninh liền từ trong không gian lấy thảo dược cùng 100 văn. Nối xương thảo ngâm ở trong hồ một đêm, càng thêm trong trẻo xanh biếc. Trong thôn, chỉ có nhà Ngô Đại Thúc có xe lừa. Người đi trấn trên đều sẽ giờ mẹo chờ ở đầu thôn. Một người một văn tiền. Đường Ninh Ninh mang theo Cố Yên tới hơi trễ. Trên xe người đều đã đầy. Giao hai văn tiền, hai người lên xe, nha. Này không phải nhà lão nhị sao? Như thế nào? Muốn đem nhị khuê nữ bán đổi ngân lượng? Ngày xưa, người trong thôn đều có thể nhìn đến. Cố Yên nha đầu đều phải từ giờ dần ra cửa. Đi Bình Phục trấn bán nấm. Mẹ kế như nàng làm sao cho Cố Yên ngồi xe lừa. Lãng phí tiền. Đường Ninh Ninh nghe tiếng. Liếc qua đi. Phụ nhân đang nói là người đàn bà nhiều chuyện có tiếng nhất thôn. Cùng người Cố gia lão bên kia ở gần đây. Trước kia thời điểm nguyên chủ bị đuổi ra khỏi Cố gia đã bị bà ta nhục nhã và cãi nhau. Thím Nghiêu, ngươi không nói không ai nói ngươi câm đâu. Ở đây mọi người ai không biết. Ngươi ngược đãi bốn cái hài tử nhà lão nhị. Có cái gì mà che đậy. Ác phụ tâm địa ác độc. Nhìn trên xe mọi người đều chỉ trò trò. Đường Ninh Ninh nhíu mày. Đang muốn nói chuyện. Có đại nương đột nhiên giữ chặt tay Cố Yên. Hài tử, đừng sợ. Có đại nương ở đây. Ngươi nói đi. Có phải mẹ kế ngươi muốn đem ngươi đi bán? Yên nha đầu. Nói ra, đại nương giúp ngươi làm chủ. Đường Ninh Ninh trong lòng thấy không tốt. Chỉ chớp mắt liền nhìn Cố Yên cúi đầu. Tựa như khóc tựa như không khóc một bộ dạng ủy khuất. Giống như nàng thật muốn bán nàng ta đi. Tuổi còn nhỏ mà đã diễn kịch hay như vậy rồi. Đường Ninh Ninh ngầm hung hăng nhéo mình một cái. Lập tức trào nước mắt. Khóc nói. Chúng ta cô nhi quả phụ. Ta một người chiếu cố bốn cái hài tử. Thức khuya dậy sớm. Làm Yên Nhi đi bán nấm. Cũng là vì cải thiện trong nhà kinh tế. Mọi người cũng không phải không biết. Bà mẹ chồng kia của ta phân cho ta nhiều hay ít lương thực. Vào đông, ta ăn mặc cần kiệm. Mới cho Yên Nhi mặc được cái áo bông. Ta nơi nào sẽ bán hài tử. Quần áo trên người mấy hài tử quá đơn bạc. Nàng liền đem quần áo nàng sửa lại cho chúng mặc. Tuy rằng thoạt nhìn chẳng ra sao. Nhưng tốt xấu gì cũng có công dụng. Mọi người vừa nghe, sắc mặt ngượng ngùng. Đúng vậy, Ninh Ninh bất quá mới 18 tuổi mà phải chiếu cố bốn cái hài tử. Trượng phu thì đã chết. Nhà chồng cũng mặc kệ. Ăn khổ không ít, ai hiểu được. Trên xe mấy cái đại nương đều ngượng ngùng ngậm miệng lại. Chỉ có thím Nghiêu không buông tha. Miệng lưỡi sắc bén. Ai không biết ngươi ngày mùa đông bắt bọn nhỏ lên núi săn thú. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ở chỗ này giả bộ cái gì? Kia thím Nghiêu là thấy ta muốn bán hài tử khi nào? Trước kia, ngươi ở trước mặt Cố gia chửi bới ta liền không tính. Lúc ta bị đuổi ra khỏi Cố gia, cô nhi quả phụ, ngươi vẫn hùng hổ dọa người. Một hai phải bức tử cả nhà chúng ta phải không? Âm thanh sắc bén mang theo thống khổ vang lên. Mọi người nhìn thím Nghiêu bằng sắc mặt không tốt. Cái người đàn bà đanh đá này. Đã già cái đầu rồi mà mỗi ngày đều gây chuyện thị phi. Có đại nương dứt khoát đứng dậy. Ngồi xuống bên cạnh người khác. Chỗ bên người thím Nghiêu lập tức rộng ra. Mặt nghẹn thành xanh tím. Phỏng chừng là tức lắm đi. Bên trong xe. Yên tĩnh đáng sợ. Tới Bình Phục trấn rồi. Đều xuống xe đi. Không đến nửa nén hương. Xe ngựa ngừng lại. Đường Ninh Ninh mặt lạnh. Xuống xe ngựa. Cố Yên theo mẹ kế xuống xe. Trong lòng phức tạp một trận. Dọc theo đường đi. Đường Ninh Ninh đều không nói lời nào. Cách Trương.